Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, hai chữ cùng ba chữ. Hỗn loạn tình cảnh, súng trường tự động bắn càn quét thanh âm, mặt gỗ văng tứ phía, lựu đạn ở trên sàn nhà lăn chuyển động thanh âm, lựu đạn bảo hiểm tấm bắn ra phát ra đinh thanh âm. Cẩn thận, lựu đạn. Nổ mãnh liệt phát ra ánh lửa còn có văng tứ phía đá vụn cùng người. Sarah là chân. Hắn lo lắng mặt đung đưa. Mình thân thể khỏe giống như đang lay động. Trước mắt thỉnh thoảng mặt người đang động. Đừng chết. Sarah, ta ở bên người ngươi. Đừng chết. Chân thật giống như nhìn mình. Nói với mình, thân thể đau đớn kịch liệt. Sau đó chính là một dòng nước ấm ở trong thân thể lưu động. Chế trụ để cho mình đau tê tâm liệt phế cảm. Trong tay thật giống như nắm ai tay. Là chân phàm. Hắn vẫn luôn ở bên người mình. Xe cứu thương dồn dập tiếng kèn. Tất cả hết thảy các thứ này cũng giống như là chất đầy xe cộ xa lộ. Đột nhiên ở giữa chen vào mình đầu óc. Oanh, như vậy một tiếng nổ tung. Trước mắt tối sầm. Giống như là đóng cửa nguồn điện màn ảnh. Một mảnh bóng tối. Chân phàm đã ở Sarah trước giường làm rất lâu rồi. Sarah chuyển tới trọng chứng phòng giám hộ. Lại từ trọng chứng phòng giám hộ chuyển tới phòng bệnh bình thường. Chân phàm mỗi ngày đều tới phụng bồi nàng. Đây đã là ngày thứ 5. Hắn nhìn Sarah mặt. Nàng từ hôm qua liền bắt đầu có ý thức. Để cho các thầy thuốc cảm thấy kinh ngạc là. Sarah đổ lòng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng là lại có thể không có đưa tới chảy máu nhiều. Thật là chuyện bất khả tư nghị tình. Bọn họ đem loại chuyện này đổ cho Sarah thân thể tố chất hoặc là vận khí tốt. Sarah còn lẳng lặng nằm. Nàng một mực còn chưa có tỉnh lại. Bác sĩ nói là chuyện sớm hay muộn tình. Trần Phàm cũng tin tưởng. Bởi vì là hắn mỗi ngày đều sẽ cho Sarah dùng nội tức ân cần săn sóc nàng bị tổn thương nội phủ. Để bảo đảm bọn họ có thể nhanh chóng khôi phục như cũ. Đứng lên. Nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài là một mảnh lục ấm. Nơi này chữa bệnh hoàn cảnh rất tốt. Xanh hóa làm không tệ. Giống như là một cái viên lâm vậy. Bên ngoài có mấy cái bệnh nhân ở y tá hoặc là thân nhân cùng đi lại lại. Chân thanh âm rất yếu ớt. Nhưng là chân phàm nghe được. Hắn đột nhiên xoay người. Liền thấy Sarah hơi trợn tròn mắt. Nhìn mình, khóe miệng mang một nụ cười châm biếm. Mặc dù còn đi chân mày, nhưng là như vậy quật cường, để cho chân phàm có chút đau lòng, vội vàng chạy tới, cầm Sarah tay, trên mặt tràn đầy ôn tình nụ cười. Ta ở đây, Sarah, ta ngủ bao lâu? Sarah tay bị ấm áp bao quanh, để cho nàng cảm giác lại thích điểm. 5 ngày, ta mỗi ngày đều ở cầu nguyện, người có thể tỉnh lại. Chân phàm cười một tiếng, cho nên... Ta thành tâm cảm động Thượng Đế. Không phải sao? Được rồi. Ngươi là không tin. Thượng Đế. Sarah lúc nói lời này. Khóe miệng hơi hướng lên nhổng lên. Rất hiển nhiên nàng là đang nhạo báng chân phàm. Nhịn đau đau. Nhìn chân phàm cười một tiếng. Nàng chân mày cũng giãn ra. Không. Không. Từ ngươi bị thương bắt đầu. Ta sẽ tin Thượng Đế. Chân phàm cầm nàng tay. Mặt tươi cười nhìn nàng. Sarah cảm thấy trong lòng dòng nước ấm ở phun trào, nhanh chóng xông lên mình đầu óc, để cho khóe mắt đều có chút ướt át cảm giác. Nàng mím môi một cái, nhẹ nhàng nói một câu, chân ta cũng không thích cùng ngươi như vậy khách khí nói chuyện. Dĩ nhiên ngươi thời điểm như vậy, càng giống như là một người phụ nữ, rất thùy mị phụ nữ. Chân phàm thích xem cái này cường hãn nữ hán tử thùy mị một mặt. Bây giờ nàng ánh mắt giống như là tàm ti vậy bọc chân phàm. Dày đặc, nhu nhu, người nói ta không là phụ nữ. Sarah nghe, cắn chặt răng, một bộ nổi giận dáng vẻ. Nhưng là đứa ngốc cũng nhìn ra được. Nàng chẳng những không có nổi giận. Nàng vậy làm bộ dáng vẻ. Ngược lại để cho người thấy nàng thùy mị một mặt. Âu, xem, ta liền nói sếp sẽ tỉnh lại. Các ngươi không tin. Lúc này cửa đẩy ra, Ren cùng Lena còn có mấy tên CBI nhân viên thăm dò cửa tràn vào. Lena cầm trong tay một bó hoa, nàng đi tới Sarah đầu giường, Tương Hoa đổi xuống. Đây là một bó khang là hình. Này, Trần, muốn không muốn đi về nghỉ. Chúng ta có thể chăm sóc kỹ sếp. Ren cười hì hì hướng về phía Trần Phàm nói. Được rồi, Ren, đây chính là Trần cơ hội. Lena ở một bên hung hãn bóp một cái Ren trên cánh tay thịt. Thấp giọng nói một câu. Ren nhe răng rách răng. Không dám nói nữa. Stop, chấm ngoặc kép. Sarah vừa mở miệng. Lena nhanh chóng liền đáp lời. Đúng vậy, Stott bị bắt, không có tạo thành nhân viên thương vong. Bất quá, Sarah, thật đáng tiếc, ngoài ra hai người nhân viên thăm dò chết. Cục điều tra là bọn họ cử hành long trọng tang lễ. Đây là tin tức tốt. Hung thủ bị bắt, tối thiểu sẽ để cho người chết yên nghỉ. Trần Phàm nói một câu, hắn cũng là đang an ủi Sarah, mặc dù biết cái kết quả này. Sarah tâm tình vẫn là thay đổi thật không tốt đứng lên. Nàng vốn là cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì là vậy hai cái nhân viên thăm dò ngăn che. Cho nên trốn thoát một kiếp. Mặc dù không phải là cố ý che chở. Nhưng, luôn là trong lòng rất khó chịu. Đừng nói cái này. Ren dừng lại Lena. Cục điều tra bên trong tạm thời do Carrie Steele thay thế ngươi công tác. An tâm dưỡng thương. Chúng ta cũng sẽ rất tốt. Cái đó Island người. Chỉ mong các ngươi có thể chịu được hắn cổ bản tính cách. Sarah cười lên. Cho nên, ngươi phải nhanh chóng tốt. Tốt cứu chúng ta với trong địa ngục. Ren cười lớn. Sau đó liền thấy một người đi vào đổi thuốc y tá đối với hắn trợn mắt nhìn. Ngươi tỉnh. Y tá đối với Sarah tỉnh lại cảm thấy rất giật mình. Sau đó trợn mắt nhìn người chung quanh. Tại sao bệnh nhân tỉnh? Thượng đế, nhanh đi ra ngoài. Chúng ta muốn là bệnh nhân làm kiểm tra. Y tá tốt không nể mặt bắt đầu đuổi người. Một thời gian, liền Trần Phàm ở bên trong tất cả xem xét người đều bị mời đến bên ngoài phòng bệnh. Một cái bác sĩ cùng hai y tá vội vã chạy tới. Đóng lại cửa phòng bệnh. Đem Trần Phàm đoàn người cách biệt. Xếp như thế nào? Ren vẫn là rất ân cần hỏi. Tỉnh lại rồi, thì không có sao. Đừng lo lắng, Trần Phàm tự nhiên biết Sarah không có sao. Hắn đối với mình những ngày qua là Sarah làm sự việc rất có nắm chắc. Cho nên cho dù là Sarah tỉnh lại, hắn cũng không có kêu bác sĩ. Bởi vì là hắn bản thân chính là rất cao minh bác sĩ. Đã sớm biết Sarah sẽ bình phục. Các ngươi tất cả trở về đi thôi. Ta ở chỗ này phụng bồi nàng. Trần Phàm nói, được rồi, sếp liền giao cho ngươi. Ren hướng Trần Phàm chớp chớp mắt, đây là cơ hội, đừng bỏ lỡ, ta còn nhờ ngươi dạy ta sao? Ren, ta nhưng là ngươi giáo viên, ở phương diện này, Trần Phàm cười, không chút khách khí đả kích cái này Ren. Đừng quên ở nhà ta mở party ngày đó, chấm ngoặc kép, là ngươi phòng khám bệnh khai trương ngày đó party. Một bên Lena nghe được. Nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm cùng Ren một cái. Đối với đêm hôm đó, nàng đã sớm tâm tồn nghi ngờ. Tại sao hết thảy phát sinh đều như vậy đúng dịp? Không, không, hắn nói bậy nói bạ. Ren nhanh chóng hướng về phía Lena giải thích. Trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Lena, chúng ta đi thôi. Trần đúng mà rất tốt. Đừng lo lắng, thẩm tra xử lý tốt chuyện. Vẫn chờ chúng ta đây. Lần này chúng ta nhất định phải để cho hắn tồn đời trước ngục giam. Đáng chết khốn kiếp. Đi thôi. Quả nhiên Lena liền bị chuyện này dính dấp đi qua tâm tư. Vội và cùng Trần Phàm nói tạm biệt. Gặp lại. Trần, chiếu cố thật tốt sếp. Lena cùng Ren vậy. Hướng Trần Phàm nháy mắt. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ cùng các y tá tất cả đi ra. Bác sĩ hướng về phía Trần Phàm dặn dò một ít chú ý sự hạng. Sau đó liền dẫn các y tá rời đi. Tốt lắm, bọn họ rốt cuộc đi. Trần Phàm lần nữa đẩy cửa đi vào. Hướng về phía ở trên giường nhíu mày Sarah cười nói. Muốn ăn cái gì? Ta có thể cho ngươi nấu một ít súp tới. Đối với ngươi tổn thương có chỗ tốt. Sarah không nói gì. Nhìn Trần Phàm, vẫn là cái loại đó mềm mại ánh mắt. Đừng, ngươi còn như vậy xem ta. Ta thật là có chút không có thói quen. Trần Phàm cố ý khoa trương cười lên. Sarah nhưng tỏ ý Chân Phàm ngồi ở tự bên cạnh mình. Lại nắm lên tay hắn. Ta biết là ngươi cứu ta. Ta rất cảm động. Hơn nữa, ta trong lòng đã sớm đối với ngươi có dũng khí. Chấm ngoặc kép. Sarah ấp a ấp úng bỗng nhiên có chút không nói được. Được rồi, liền làm ta không có nói. Đây cũng không phải là thói quen tốt. Chân Phàm nhéo một cái nàng tay. Sau đó đứng lên, lại ngồi ở Sarah mép giường bên. Hai tay xanh tại Sarah đầu hai bên. Cúi người đi, trợn mắt nhìn Sarah. Ta biết ngươi muốn nói gì. Sarah, đừng lừa gạt ta. Ta biết. Sarah một hồi hốt hoảng. Có chút không dám xem Chân Phàm ánh mắt. Có chút tái nhợt trên mặt dâng lên một tia đỏ thắm. Ngươi, ngươi biết cái gì? Làm sao có thể? Ta có rõ ràng như vậy. Chân Phàm trợn mắt nhìn nàng bỗng nhiên toét miệng cười một tiếng. Dĩ nhiên, Sarah, ngươi cũng không biết trên mặt của mình viết hai cái từ đơn. Sarah rên rỉ một tiếng. Âu, không, Chân, đừng nói ra, để ở trong lòng là tốt. Không không, tại sao không thể nói ra được? Chỉ cần ngươi nói ra, ta là có thể thản nhiên tiếp thu. Ta biết cái này hai lần từ đơn ở trong lòng của ngươi thả thật lâu. Có đúng hay không? Chân Phàm cười, tỏ ra rất đắc ý vậy. Chừa cho ta chút mặt mũi. Chấm ngoặc kép, Sarah xấu hổ, tựa đầu từ biệt một bên. Không dám xem Chân Phàm. Trên mặt đỏ thắm nhưng nhanh chóng khuếch tán ra. Đây là cái đó sấm rền gió cuốn phụ nữ mà. Sarah, ta cảm thấy cái này hai cái từ đơn không việc gì không dễ chịu cửa ra. Được rồi, ta nói. Nghe Chân, Sarah bỗng nhiên liền nói đầu bãi tránh. Trợn mắt nhìn Chân, hơn nữa tỏ ra nổi giận đùng đùng. Đáng chết, người không phải là muốn thật ta nói yêu ngươi, sao? Được rồi, ta phát hiện đang thỏa mãn ngươi lòng hư vinh. Chân, ta yêu ngươi, chỉ như vậy. Nhìn Sarah quật cường hơn nữa còn có chút ủy khuất mặt. Chân Phàm ngạc nhiên, đáng chết, chẳng lẽ ngươi cảm thấy rất kinh ngạc sao? Ngươi không phải là muốn ta phải nói ra cái này hai cái từ đơn sao? Ngươi cái này tên khốn kiếp. Sarah lúc này thật sự có muốn giết Chân Phàm lòng. Sarah, Chân Phàm từ từ nhỏm dậy. Nhìn nàng, ngươi mới vừa rồi điểm chính nhấn mạnh ba cái từ đơn. Mà ta yêu cầu là hai cái. Thank you. Thượng đế ta nghe được cái gì? Mới vừa rồi. Chân Phàm vỗ trán một cái. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.